Thưa phu nhân, số đồ này để ở đâu ạ? Vương phu nhân liền đáp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net